Vô Cực Liên Minh, chương 125, Vận Mệnh Bảo Điền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, sau một phen mây mưa, Mikaela thì toàn thân rã rời, mang theo mệt mỏi cùng thỏa mãn chìm vào giấc mộng người đẹp ngủ rồi, lục đạo tâm niệm khẽ động. Lập tức trước mặt hắn xuất hiện cánh cổng hoàng kim phiêu miểu, chính là Thứ Nguyên Chi Môn. Thứ Nguyên Chi Môn, tên của cánh cổng mở ra các thứ nguyên thế giới. Hơi nhìn Mikaela một chút, lục đạo liền mang theo nụ cười bước vào bên trong Thứ Nguyên Chi Môn. Á đù, nơi này là đâu? Lục đạo trợn to mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, chỉ thấy xung quanh hắn không phải là không gian màu trắng giống như những gì vốn có của không gian huyễn mộng hệ thống. Núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp bát ngát, biển rộng mênh mông không nhìn thấy điểm cuối, bầu trời xanh mát với một mặt trời ấm áp treo chính giữa. Một bức tranh thiên nhiên, có núi, có rừng, có biển, có sinh vật cực kỳ hùng vĩ. Mà nơi hắn đang đứng thì là một đền thờ với lối kiến trúc của Hy Lạp cổ với 20 trụ đá thẳng đứng đỡ lấy mái nhà cồng kềnh. Những gì diễn ra trước mắt để lục đạo một phen choáng ngợp. Nếu không phải hắn hiểu bước qua Thứ Nguyên Chi Môn là trở về huyễn mộng hệ thống thì hắn còn tưởng mình lại bị lạc tới thế giới khác đấy. Ngay tại thời điểm lục đạo vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì hai tiếng thông báo vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng chủ nhân thu thập được mảnh vỡ vận mệnh thứ nhất, hệ thống thăng lên cấp 2. Bắt đầu quá trình cập nhật phiên bản 2. Không, thời gian cập nhật dự kiến, 1 tuần. Cập nhật thành công, huyễn mộng hệ thống thăng lên cấp 2. Thăng cấp không gian lên thành hạt giống thế giới. Đồng thời bắt đầu quá trình truyền thừa vận mệnh chi lực. Hạt giống thế giới, chẳng lẽ nơi này chính là phiên bản thăng cấp của không gian hệ thống? Trời, tốc độ phát triển có chút hư cấu đi. Lục đạo sừng sốt, có loại cảm giác như đang nằm mơ vậy. Lúc tiêu diệt Sam, từ nơi Sam chết rơi xuống một mảnh vỡ, cũng chính là vận mệnh mảnh vỡ. Thu thập đến vận mệnh mảnh vỡ rồi, cũng giống như lần ở Mai Farovai, hệ thống thăng cấp, đồng thời cũng mất một khoảng thời gian. Hiện tại, hệ thống đã thăng cấp thành công, mà theo hệ thống thăng cấp, không gian hệ thống cũng thay đổi theo. Điều lục đạo không ngờ tới chính là thay đổi lại lớn đến vậy. Lần đầu tiên thăng cấp chỉ là thay đổi màu sắc không gian, từ màu đen chuyển sang trắng. Nhưng lần này, trực tiếp từ một không gian chết biến thành một thế giới thu nhỏ. Bực này phát triển, thật để lục đạo có chút không quá chân thực. Phải mất một hồi lâu, lục đạo mới tin tưởng được nơi này chính là không gian hệ thống. Ngay tại thời điểm hắn bình tĩnh lại, thì hệ thống nhắc nhở. Bắt đầu quá trình truyền thừa vận mệnh chi lực, chủ nhân có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, lập tức lục đạo thấy được xung quanh mình xuất hiện từng đạo thần văn màu hoàng kim toát lên một cỗ hơi thở cổ lão, thương hải tang điền tựa như tồn tại qua hàng ngàn, hàng vạn kỷ nguyên vậy. Theo thần văn tiến vào cơ thể, một loại cảm giác vô cùng quái lạ tựa như hắn nắm được cái gì đó, nhưng thật ra lại không nắm được bất kỳ thứ gì. Rất thần kỳ, rất vi diệu, tiến độ quán thâu là 1, 2, 3, 100, quán thâu vận mệnh chi lực thành công, chủ nhân thu được 1. Vận mệnh chi lực, hiện tại chủ nhân đã sở hữu 2. Vận mệnh chi lực, những lời nhắc nhở này, lục đạo hiện tại không có nghe vào tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì hiện giờ, hắn đang chìm đắm trong thứ cảm giác kỳ lạ mà vận mệnh chi lực mang lại. Thậm chí, thần văn biến mất rồi, mà lục đạo vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Rất lâu sau, khi mà loại cảm giác đó biến mất, lục đạo mới từ từ tỉnh hồn lại. Cái này, chính là vận mệnh chi lực sao? Thật là thần kỳ, có được thêm 1 vận mệnh chi lực mặc dù rất ít nhưng vẫn khiến lục đạo biết được một ít kiến thức cơ bản. Hắn biết được mỗi khi sở hữu 1 vận mệnh chi lực hắn sẽ có được một loại thần thông. Còn số vận mệnh chính là một trong số những thần thông đó. Hắn cũng biết làm thế nào để sở hữu vận mệnh chi lực. Đó chính là thu thập vận mệnh mảnh vỡ, vận mệnh chi lực tăng lên 2, mở ra vận mệnh bảo điển chương 1 và chương 2. Ngay tại thời điểm này, hệ thống vang lên thông báo. Sau đó, trước mặt lục đạo, một quyển sách cổ từ trong hư không hiện ra. Nhìn vào trong quyển sách, lục đạo thấy được trang đầu tiên cùng những dòng chữ ghi trên đó. Chương 1 cấp bậc thứ nguyên thế giới. Trong vũ trụ huyễn mộng, tồn tại vô số thứ nguyên thế giới. Mỗi thứ nguyên thế giới, lại có những quy tắc riêng. Có thế giới chỉ là người thường, có thế giới thì lại chỉ toàn thần linh. Dựa vào sức mạnh của các thứ nguyên thế giới. Đấng sáng tạo đã chia các thứ nguyên thế giới thành 4 bậc sao. Bậc thứ nhất, hạ thiên thế giới. Đây là thế giới đời thường, không có siêu năng lực, không có người ngoài hành tinh, có chỉ là những sinh vật bình thường đến không thể bình thường hơn. Ví dụ, Mai Farovai, Onichichi. Bậc thứ hai, trung thiên thế giới. thế giới đã bắt đầu xuất hiện những sinh vật có sức mạnh, có người ngoài hành tinh hoặc xuất hiện hệ thống tu luyện, nhưng cao nhất cũng chỉ đến giới hạn của phàm nhân mà thôi. Ví dụ, kiếm hiệp Kim Dung, Transformer Tam Quốc diễn nghĩa. Bậc thứ ba thượng thiên thế giới. Thế giới tồn tại phần lớn những sinh vật siêu nhiên, có những cuộc chiến cấp vũ trụ thần linh là tồn tại, hoặc có hệ thống tu luyện mà sinh có thể vượt qua giới hạn của phàm nhân. Ví dụ, đấu phá thương khung, Chu Tiên, Marvel, DC. Bậc thứ 4, cực thiên thế giới. Thế giới mà tất cả sinh vật đều là thần linh, là thế giới của thần thoại. Hoặc những sinh vật có sức mạnh hủy diệt vũ trụ. Ví dụ, thần thoại Hy Hạp, High School DxD, Dragon Ball. Đây là toàn bộ chương 1 của Vận Mệnh Bảo Điền. Nói về phân phối đẳng cấp của thứ nguyên thế giới. Đọc xong, Lục Đạo lập tức xuất hiện rất nhiều câu hỏi trong đầu. Theo như trong ghi chép, tất cả những thứ nguyên thế giới đều nằm trong vũ trụ huyễn mộng. Mà vũ trụ huyễn mộng có vẻ như là do đấng sáng tạo tạo nên. Vậy đấng sáng tạo là ai? Là bậc đại năng giả của trái đất sao? Hắn và huyễn mộng hệ thống có mối liên quan gì với nhau? Bất quá câu hỏi này cũng chỉ thoáng qua trong đầu hắn mà thôi. Lục Đạo biết những cái này, mình không thể biết được. Ít nhất là thời điểm hiện tại. Mở sang trang bên, Lục Đạo liên thấy được chương 2. Chương 2, vận mệnh mảnh vỡ. Mỗi một thế giới đều tồn tại vận mệnh chi lực. Tùy thuộc vào cấp bậc của thế giới đó, mà vận mệnh chi lực ngưng tụ thành ba loại hình thành. Vận mệnh mảnh vỡ, một loại đồ vật được tạo nên từ vận mệnh chi lực của các hạ thiên thế giới. Thế giới ý chí, dành cho trung thiên và thượng thiên thế giới. Phiên bản thăng cấp lần thứ nhất của vận mệnh mảnh vỡ. Đấng toàn năng, dành cho cực thiên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên bản thăng cấp lần thứ hai của vận mệnh mảnh vỡ. Với hai loại hình thái thế giới ý chí và đấng toàn năng, bọn chúng sẽ không can dự gì vào thế giới đó, chỉ khi nào có sự xuất hiện của kẻ được biết đến như là kẻ phá hoại đến từ thế giới khác, thì bọn chúng dùng những cách khác nhau để trục xuất hoặc giết. Chẳng lẽ đây chính là lý do tại sao Sam lại hóa thân thành vận mệnh thẩm phán sao? Lục Đạo đọc xong chương 2, nhíu mày thật sâu. Chương 2 này là lời giải thích cho câu hỏi, vận mệnh mảnh vỡ có ý thức không? Câu trả lời là có, bất quá là tùy theo bậc thế giới. Ví dụ như My Farovai, vận mệnh mảnh vỡ là một món đồ vô tri vô giác, nhưng ở Transformer, nó là một ý thức độc lập còn được biết đến với cái tên thế giới ý chí. Bởi vì thế giới ý chí đã phát hiện Lục Đạo kẻ phá hoại đến từ thế giới khác. Sự tồn tại của hắn, theo thế giới ý chí, là đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thế giới của nó, vì vậy nó biến Sam thành vận mệnh thẩm phán, tìm giết mình với mong muốn giết chết mình, đưa thế giới về đúng kịch bản sẵn có. Như vậy, tiếng nộ giống khi Sam chết chính là đến từ thế giới ý chí sao? Lục Đạo nhớ lại có một loại hiểu ra, xem ra thứ nguyên thế giới không đơn giản như mình nghĩ a hát. Lục Đạo đẩy gọng kính, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Đúng vậy, chính là hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình đang bốc cháy một ngọn lửa. Ngọn lửa của chiến đấu, ngọn lửa của sự kích thích mạo hiểm. Thế giới ý chí, đấng toàn năng, những thứ như vậy mới có tính khiêu chiến, không phải sao? Cách chương.